Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 170 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bằng Vân, bọn mình lái thử máy bay chuyển đầu đi. Đường Bằng Vân nói. Đi theo em. Ngô Bình ngồi vào buồng lái rồi nhìn chằm chằm vào vô số các nút điều khiển. Anh hỏi, mở kiểu gì đấy? Đường Băng Vân thành thục khởi động máy bay, sau đó tỉ mỉ dạy Ngô Bình từng chút một. Khả năng ghi nhớ của anh rất tốt nên chỉ nghe một lần đã hiểu ngay. Không lâu sau, một chiếc máy bay chiến đấu màu vàng kim đã bay lên rồi lao vút lên tầng mây. Sau một hồi bay ổn định, Đường Băng Vân mở radar. Lập tức trên màn hình đã hiển thị nhiều hơn một mục tiêu đang bay cách họ vài cây số. Ngô Bình tò mò hỏi, đó cũng là máy bay à? Đường Băng Vân nói, là người. Cô ấy vừa nói hết câu thì màn hình radar thông báo mục tiêu đang nhanh chóng áp sát bọn họ. Ngay sau đó có một gương mặt xuất hiện bên ngoài kính. Đó là một gương mặt màu đỏ máu, đôi mắt màu tím. Hắn nở nụ cười hùng ác rồi đập vỡ kính máy bay, sau đó thò tay về phía Ngô Bình. Rõ ràng đây là một chiến sĩ biến đổi gen có thực lực rất mạnh. Hắn vừa thò tay vào đã bị Ngô Bình bắt tay. Lực của anh rất mạnh nên tên kia phải nhăn mặt lại, không thể vùng ra được. Cùng lúc đó, một tay khác của Ngô Bình lấy kiếm hắc long rồi cứa lên cổ tên đó. Máu tươi bắn ra, tên kia chết tại chỗ rồi bị Ngô Bình ném đi. Anh nói với Đường Băng Vân, em lái máy bay chiến đấu về đi, để anh xử lý bọn này. Đường Băng Vân gật đầu, nhớ cẩn thận. Ngô Bình nhảy khỏi buồng lái rồi lơ lửng trên không, nhìn ra phía xa. Đường Băng Vân vừa đi đã có ba người khác xuất hiện trước mặt anh. Cách ăn mặc của họ trông rất lạ, hệt như các chiến sĩ La Mã cổ trong các bộ phim. Họ gồm hai nam một nữ, hai người đàn ông, một người để tóc dài, một người đầu chọc. Còn cô gái thì mặc nhuyễn giáp màu đỏ, tóc vàng mắt xanh, eo dắt một thanh kiếm. Người đàn ông tóc dài cầm gậy rồi nói, bảo sao Wazi dám phản công, ra là có cao thủ giúp sức. Người này nói tiếng Lạp Đình, nhờ đã đọc sách y học hiện đại nên Ngô Bình có thể hiểu được tiếng này. Các người được Galia cử đến hả? Người đàn ông tóc dài không ngờ Ngô Bình lại biết tiếng Lạp Đình, gã nói, mày cũng thú vị đấy. Cô gái tóc vàng lạnh giọng nói, này, tên Phương Đông kia, ban nãy anh đã giết thuộc hạ của tôi nên giờ phải đền mạng. Ngô Bình nói, hắn định giết tôi thì tôi phải xử hắn. Ba người không phải đối thủ của tôi đâu, biết điều thì biến đi, tôi sẽ bỏ qua cho. Cô gái tóc vàng ngẩn ra rồi bật cười nói, đúng là ngông cuồng. Ngài nói người Phương Đông có phép tiên rất lợi hại, để chúng tôi xem sự thật thế nào. Người đàn ông đầu chọc xua tay, cô gái tóc vàng không ra tay nữa. Hắn ta nói, cậu có lai lịch thế nào? Ngô Bình nói, Ngô Bình, đệ tử của Côn Luân. Hai chữ Côn Luân như có ma lực thần bí. Ba người kia nghe xong thì đều biến sắc mặt. Người đàn ông đầu chọc nói, ra là người của Côn Luân. Nói vậy thì Guinea thuộc quyền quản lý của cậu hả? Ngô Bình nói, đúng, giờ tôi là người có quyền lớn nhất ở Guinea. Người đàn ông đầu chọc nói, tôi là Adam Augustus. Lần này chúng tôi đến vì Tinh Trần. Thấy người này rất thẳng thắn, Ngô Bình nói, Tinh Trần là của tôi, không có phần cho mấy người đâu. Người đàn ông đầu chọc cau mày nói, đó là bảo bối vô giá, cậu không thể độc chiếm được. Hay cậu chia cho chúng tôi một ít để mọi người cùng dùng đi. Ngô Bình cười lạnh, tại sao tôi phải chia đồ của mình cho các người? Rồi giờ có đánh nhau không? Không đánh thì biến, tôi không rảnh tiếp chuyện với mấy người đâu. Cô gái tóc vàng tức giận nói, ngầm quá nhỉ, tôi phải cho anh một bài học mới được. Ngô Bình nói, thế à, thử đi xem nào. Người đàn ông đầu chọc có vẻ không muốn găng lên nên nói, này cậu bạn, hay chúng ta cá cược đi. Ngô Bình nói, cá cược cái gì? Người đàn ông nói, cậu hãy chọn một người trong số chúng tôi để giao đấu công bằng. Nếu cậu thua thì phải đưa một nửa tinh trần cho chúng tôi, còn nếu chúng tôi thua thì tùy cậu định đoạt. Nghe thấy thế, Ngô Bình biết tên này nghĩ rằng phải họ Thắng chắc rồi và không coi anh ra gì hết. Anh cười lạnh nói, tùy tôi xử trí à? Cô gái tóc vàng nói, đúng, anh dám chơi không? Ngô Bình chỉ vào cô gái rồi nói, tôi thấy cô được nhất, lên đánh với tôi. Nếu tôi thua thì cho các người một nửa tinh trần, còn nếu cô thua thì cô phải làm nô lệ cho tôi. La Mã là đất nước có chế độ nô lệ. Nghe Ngô Bình nói vậy, cô gái tóc vàng không hề ngạc nhiên mà bình tĩnh nói, tôi đồng ý. Ngô Bình nói, đánh trên này không hay, xuống dưới đi. Dứt lời, anh đáp xuống một thảo nguyên. Cả bốn người cùng đáp xuống đất. Cô gái tóc vàng rút kiếm ra, thanh kiếm dài lóe sáng, một luồng khí tức sắc bén tỏa ra trên người cô ấy. Cô gái tóc vàng lạnh giọng nói, tôi là Ca Lai, thánh kỵ sĩ của La Mã, hy vọng anh có thể đỡ được một kiếm của tôi. Ngô Bình nói, tôi là Ngô Bình, võ quân Viêm Long. Cô gái tóc vàng cầm kiếm bằng hai tay, xuất chiêu. Uỳnh, mặt đất rung lên, Ngô Bình chợt lách người sang một bên. Ca Lai cầm kiếm chém sượt qua người Ngô Bình. Cô ấy nhanh nhưng Ngô Bình còn nhanh hơn. Anh vận chuyển pháp phàn rồi bắn lên mũi kiếm. Phù, thân kiếm kêu lên, một luồng sức mạnh to lớn đập vào cổ tay Ca Lai. Tay cô ấy tê dần, không cầm nổi kiếm nữa. Ca Lai hoang sợ, nhanh chóng xoay người rồi lấy lưng đẩy Ngô Bình. Ai ngờ khi cô ấy làm vậy thì đã bị Ngô Bình ôm lấy. Vòng tay của anh siết chặt khiến cô ấy không thể thở nổi, mặt đỏ dần lên. Đây là kỹ năng khóa của Ngô Bình. Anh đã khống chế mọi bộ phận cử động trên người Ca Lai, khiến cô ấy không thể nhúc nhích. Đồng thời, anh còn tăng lực để tăng lực siết. Người đàn ông tóc dài và người đàn ông đầu chọc đều nhăn mặt. Họ không ngờ Ngô Bình lại mạnh thế. Mới bắt đầu đã khống chế được Ca Lai rồi, thậm chí khiến cô ấy chưa thi triển được kỹ năng kiếm thuật. Ca Lai cảm thấy mình sắp chết rồi, tuy không cam tâm nhưng vẫn dùng tay đánh Ngô Bình ra hiệu đầu hàng. Ngô Bình thả lỏng tay rồi nói, cô thua rồi. Ca Lai vô cùng chán nản, cô ấy cầm kiếm lên rồi nói, tôi thua, từ nay trở đi tôi sẽ là nô lệ của anh. Ngô Bình nói, tôi nhận. Đột nhiên Ca Lai vung kiếm lên rồi cứa vào cổ mình. Cô ấy thực hiện quá nhanh nên đồng bọn không kịp can ngăn. Thấy cô ấy định tự sát, Ngô Bình bắn chỉ phòng vào cổ tay cô ấy. Ca Lai đau đớn kêu lên, thanh kiếm rơi xuống nhưng cổ cô ấy đã bị thương. Ngô Bình nói, cô thà chết chứ không chịu làm nô lệ à? Ca Lai lạnh giọng nói, nô lệ cũng có quyền tự sát mà. Ngô Bình xua tay, thôi, kiểu nô lệ hâm dở như cô thì tôi không thèm, cô đi đi. Tốt xấu gì Ca Lai cũng rất đẹp, nếu chết thì quá phí, nên Ngô Bình quyết định tha cho cô ấy. Ca Lai kinh ngạc nói, anh thả tôi đi ư? Ngô Bình nói, đúng, tôi tuyên bố tôi với cô không có quan hệ gì hết. Người đàn ông đầu chọc thở phào một hơi rồi nói với Ngô Bình, cảm ơn. Người đàn ông tóc dài nói, Ngô, chúng tôi rất cần tinh trần, có thể dùng thứ khác để trao đổi với cậu không? Ngô Bình hỏi, các người thuộc tổ chức nào? Adam Augustus nói, Ngô, chúng tôi là thánh kỵ sĩ của đế quốc Tri Tâm, quý tộc của Europa. Vậy là không có quan hệ gì với nước Mỹ hả? Ngô Bình hỏi. Trước đó anh còn tưởng họ là thánh kỵ sĩ của nước Mỹ. Adam Augustus lắc đầu, những người được gọi là thần của nước Mỹ đều rất ngông nghênh, sao chúng tôi cùng một đội với họ được? Ngô Bình nói, các người cùng đội với Thổ Áo à? Adam Augustus tỏ vẻ chê bồi, Thổ Áo là nước của các tù nhân lưu vong, chúng tôi không thèm hợp tác. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, nếu siêu tầm được tinh trần thì tôi sẽ chia cho các người một ít. Adam Augustus vui mừng nói, Ngô, cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ bảo Galia dừng việc chiếm lợi ích của Guinea. Ngô Bình gật đầu, được, nếu ba người đến đây rồi thì ngồi lại chơi chút đi. Ngô Bình chỉ mời khách sáo vậy thôi, ai dè Adam Augustus ngồi xuống thật. Được, chúng tôi ngồi chơi một lát. Ngô Bình liếc mắt đành dẫn họ về chỗ mình. Không có gì tiếp đãi họ nên anh lấy ít linh quả và trà ra mời. Wow, ngon thật đấy, đây là quà gì thế? Cả Lai ngạc nhiên hỏi. Cô ấy vừa ăn một quả dại. Ngô Bình nói, tôi không biết, nhưng cô ăn vừa thôi, tôi không có nhiều đâu. Mấy người cùng trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình biết người đàn ông tóc dài tên là Quinlan cũng là một thánh kỵ sĩ. Ngô Bình nói, cả ba người cùng xông pha thế này chỉ vì tinh trần thôi à? Cả Lai gật đầu. Đúng vậy, không có tinh trần thì chúng tôi không tu luyện được. Ngô Bình hỏi, hình như cách tu luyện của người Europa khác với người Viêm Long nhiều lắm. Cả Lai nói, đương nhiên, người của hai châu lục có thể chất khác hẳn nhau mà. Tu sĩ Viêm Long muốn vào địa tiên giới, còn chúng tôi thì muốn tới tiên quốc. Ngô Bình nói, tiên quốc là nơi nào? Có thiên sứ không? Cả Lai liếc anh một cái. Thiên sứ là sinh linh chỉ tồn tại trong tôn giáo. Sau khi trò chuyện, Ngô Bình đã hiểu thêm về cách tu hành của Europa. Mọi người ngồi chơi với nhau khoảng một tiếng thì ba người kia ra về. Khi đi, họ còn hỏi xin Ngô Bình ít trà. Họ về rồi, Đường Băng Vân mới xuất hiện rồi hỏi, anh đuổi họ đi rồi à? Ngô Bình nói, lẽ ra phải quyết chiến tới bên với nhau một trận, không ngờ lại thành ra thế này. Đường Băng Vân nói, họ không dám đắc tội với Côn Luân. Ngô Bình hỏi, tại sao? Đường Băng Vân nói, em nghe nói 170 năm trước từng có một tu sĩ Côn Luân đã một mình một kiếm tấn công Europa để huyết tẩy các quý tộc. Chuyện này chấn động một thời đấy. Từ đó trở đi, Côn Luân đã trở thành cơn ác mộng với các tu sĩ Europa. Ngô Bình tò mò hỏi, ai mà mạnh thế? Đường Băng Vân nói, em không biết, nhưng nghe nói người đó như lưu tình, ngay sau đó đã biến mất, nên không ai hay biết lai lịch thế nào. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục luyện chế thuốc cho Hoa Hồng, Huyết Đao và Tàng Phong để giúp họ tiến bộ nhanh hơn. Ngoài ra, Đường Băng Vân còn chọn thêm 100 người có tiềm lực nhất trong nhóm linh đánh thuê ma ám để Ngô Bình luyện chế thuốc cho họ một thể. Sau khi trời sáng, Ngô Bình đi tìm tinh hạch. Vì thường thì chỗ có tinh trần sẽ có tinh hạch. Anh tới chỗ cất tinh trần ở một khe núi, sau đó nhặt ít đá thì thấy chúng có chứa một lượng tinh trần rất nhỏ. Sau đó, anh đã đi lòng vòng ở đây hơn 3 tiếng thì thấy khe núi và đỉnh núi xung quanh đây có chứa tinh trần khá yếu. Nhưng muốn lấy tinh trần ra thì khá phức tạp, phải cần một quá trình tinh luyện lằng nhằng mà người tu hành không làm được, buộc phải dựa vào sức mạnh của công nghiệp hiện đại. Vì thế, anh đã cầm một ít đá về, bắt đầu nghiên cứu cách tinh luyện tinh trần ở bên trong. Mấy ngày sau đó, Ngô Bình chỉ tập trung vào chuyện này, đồng thời vẫn luyện chế thuốc cho các thành viên của nhóm lính đánh thuê ma ám. Đến ngày thứ tư, anh đã vẽ xong sơ đồ quy trình công nghệ tinh luyện, sau đó bảo Đường Băng Vân đi mua những đồ dùng cần thiết như máy nghiền, máy ly tâm cỡ lớn, thuốc thử. Chẳng biết thế nào, Ngô Bình lại thành nhà hóa học. Khi Đường Băng Vân đi mua đồ thì Ngô Bình tiếp tục đi tìm tinh hạch. Guinea có diện tích khá nhỏ nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng, vì thế anh không vội mà cứ tìm lần lượt. Ngày thứ 11 sau khi đến Guinea, tàu chiến mà Ngô Bình mua đã đến đây. Ngoài ra còn có hai tàu trục hạm, tên lửa và tàu ngầm, đi cùng còn có người điều khiển. Đương nhiên, Ngô Bình phải trả công cho người điều khiển. Hai bên có hợp đồng là những người này phải ở lại Guinea ít nhất một năm để hướng dẫn người bên này sử dụng. Cứ thế, Guinea đã có hải, lục và không quân của mình. Không lâu nữa sẽ có thêm trạm tên lửa. Đương nhiên, muốn làm vậy thì cần vốn rất lớn. May mà Ngô Bình không thiếu tiền. Hôm nay, Hoa Di tuyên bố bổ nhiệm cho Ngô Bình làm tổng thống lĩnh ba quân. Đến nay, anh chính thức nắm quyền ở Guinea. Khác với Hoa Di, Ngô Bình nắm quyền điều hành ở đây chỉ vì tinh trần thôi, cho nên anh bắt đầu tuyển thợ mỏ. Anh tính mỗi thợ mỏ đào được 2 tấn khoáng thạch một ngày, muốn lấy một lạng tinh trần thì cần ít nhất 1.400 tấn khoáng thạch. Ngô Bình không hề bạc đãi các thợ mỏ, anh trả cho 300 một ngày công, đương nhiên là tiền Viêm Long, vì mấy hôm trước Guinea cũng đổi sang dùng tiền Viêm Long rồi. Mỗi người 300. Vậy là mỗi ngày anh phải trả hơn 400 triệu tiền lương cho các thợ mỏ. Một năm sẽ là mấy trăm tỷ. Vậy là ngang với thu nhập của quản lý hay nhân viên kỹ thuật rồi. Đường Băng Vân tìm người lên kế hoạch xây nhà máy tinh luyện. Mỗi năm đầu tư khoảng 200 tỷ. Tuy mức đầu tư cao, nhưng Ngô Bình vẫn phải làm. hơn nữa còn phải tuyển nhiều thợ mỏ để nâng cao mức sống cho người dân nơi đây. Trước đó, người lao động phổ thông của Guinea chỉ kiếm được hơn chục đồng một ngày, vậy là giờ đã gấp 300 lần, tiền lương một ngày đã bằng cả tháng. Sau khi tuyển thợ mỏ, đã có rất nhiều thanh niên trai tráng đăng ký. Ngày thứ 15 sau khi Ngô Bình đến Guinea, Chu thanh niên cũng tới, nhà máy quặng bauxit đã đi vào hoạt động và chuyển hàng về nước liên tục. Cùng lúc đó, các công ty của Viêm Long cũng tới bản dự án, muốn khai phá quặng sắt và đồng ở đây. Không lâu sau, Lý Mai cũng đến. Theo kiến nghị của Ngô Bình, tập đoàn Lý Thị sẽ xây các nhà máy ở đây, ví dụ như xi măng, thép, phân hóa học và hóa chất. Lý Mai đến để mua đất và quyết định xem có đầu tư ở đây không. Đến đây rồi, Lý Mai mới phát hiện Ngô Bình là tổng chỉ huy ba quân, người có quyền hạn lớn nhất tại đây. Vậy thì còn gì phải lo nữa? Cuối lập tức mua lại các xí nghiệp lạc hậu, chuẩn bị tuyên bố phá sản ở Viêm Long với giá thấp, sau đó chuyển đến Guinea. Cùng lúc đó, Lý Mai có ý kiến muốn đổi tên nước Guinea thành nước Cộng hòa Đông Tinh, sau đó sẽ thành lập công ty cơ sở hạ tầng để sửa đường, xây cầu, phát triển kiến trúc hạ tầng. Nhưng đây không phải chuyện ngày một ngày hai, nên Ngô Bình cũng không vội. Có Chu Thanh Nghiên và Lý Mai ở đây, anh không phải lo gì nữa, nên hầu hết thời gian anh đều dành để tìm tinh hạch. Sau gần một tháng đến nước Đông Tinh, Ngô Bình vẫn chưa tìm thấy tinh hạch, nhưng anh phải về nước vì sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi. Anh đã hứa với Trương Thiên Hoành là giúp ông ấy mở cấm chế vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Giờ chỉ còn 3 ngày nữa nên anh phải về thôi. Trưa nay anh đã về đến Thiên Kinh. Anh vừa xuống máy bay thì Trương Lệ đã gọi tới. Tiểu Bình, con đang ở đâu đấy? Có rảnh không? Ngô Bình nói. Con đang ở Thiên Kinh rồi, có chuyện gì thế mẹ? Trương Lệ cười nói. Tiểu Bình, mấy hôm nữa mẹ sẽ đi gặp mấy cô bạn. Ngô Bình nhớ là mẹ mình có mấy người bạn rất thân. Anh hỏi, mẹ định đi chơi với mấy cô ấy ạ? Trương Lệ nói, giờ cũng rảnh, mẹ định đi chơi mặt trược hoặc dạo phố với các cô ấy. Ngô Bình nói, vâng. Trương Lệ cười nói, Tiểu Bình, tối nay nhà mình sẽ đến nhà cô Tôn Hiểu Hồng chơi. Ngô Bình nhớ ngày xưa cô Tôn này đã lấy một đại gia ở Hải Thành nên cuộc sống rất khá. Anh nói, vâng. Trương Lệ nói, mẹ muốn con đi cùng, cô Tôn có một cô cháu gái xinh lắm, cô ấy định giới thiệu cho con. Ngô Bình chán nản, mẹ, con có bạn gái rồi mà, mẹ đừng giới thiệu thêm cho con nữa, con không đi đâu. Trương Lệ nói, Tiểu Bình, không chỉ có thế đâu, chồng của cô Tôn bị bệnh, mẹ biết con giỏi chữa bệnh nên mới muốn con đến khám cho chú ấy một thể. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, con sẽ đi, nhưng mẹ không được giới thiệu ai cho con đâu đấy, con không cần đâu. Trương Lệ nói, được rồi. Nhận địa chỉ xong thì Ngô Bình cúp máy. Buổi tối mới phải tháp tùng mẹ mình đi chơi nên anh không vội mà đến tổng bộ của Thiên Long trước. Bây giờ ngày nào Diệp Thần cũng tu luyện ở đây nên tiến bộ rất nhanh, loáng cái đã cảnh giới thần rồi, chẳng mấy mà đột phá lên tiên thiên. Ngô Bình vừa chỉ dẫn cho Diệp Thần tu luyện, vừa giải quyết vài việc của Thiên Long. Diệp Thần rất có tiềm lực nên Ngô Bình muốn bồi dưỡng anh ta thành người kế nghiệp mình làm long chủ của Thiên Long. Như vậy anh sẽ có nhiều thời gian để tu luyện và luyện đan. Giữa chừng, Ngô Bình đã gọi cho Trương Thiên Hoành, hai người hẹn ngày kia gặp nhau để bàn chuyện mở cấm chế. Trước khi trời tối, Ngô Bình đã giúp Diệp Thần đột phá lên tiên thiên. Sau đó, anh thay đồ rồi đến khách sạn gặp mẹ, tiếp theo cùng đến nhà của Tôn Hiểu Hồng. Chồng của Tôn Hiểu Hồng tên là Ngụy Lập Tân, một đại gia của đất Hải Thành, chuyên kinh doanh đá quý và bất động sản. Mấy năm gần đây, nhà họ Ngụy đã thu nhỏ việc kinh doanh rồi chuyển nhà đến Thiên Kinh. Ngô Bình lái xe chở mẹ mình đến nhà họ Ngụy. Nhà họ nằm trong khu nhà giàu ở Thiên Kinh, mỗi căn đều có giá mấy chục triệu. Khi đến nơi, Ngô Bình chợt cảm thấy có một luồng thần niệm rất mạnh đang khóa chặt nơi này. Anh cau mày vì thấy người này thật vô lễ. Anh nhanh chóng phóng thần niệm ra để phản công lại. Nhưng sau đó anh đã phải ngẩn ra vì thần niệm tấn công anh lại phát ra từ một tấm bia đá. Tấm bia đá này cao chục mét, rộng 4 mét, dày nửa mét, toàn thân một màu xám xịt. Mặt bia có các bùa chú kỳ lạ cùng năm chữ đỏ, đá trừ tà đồng nhạc. Sao đá lại phóng thần niệm được nhỉ? Anh thử kết nối thần niệm với nó thì nó lập tức đẩy anh ra. Ngô Bình tạm thời bỏ qua chuyện này rồi lái xe đến nhà họ Nghiêm. Biệt thự của nhà họ không to lắm, chỉ hơn 300 mét vuông. Điều khiến anh ngạc nhiên là với khối tài sản của nhà họ Nghiêm thì họ phải ở nhà to hơn mới phải. Tôn Hiểu Hồng đã đứng chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy Ngô Bình và Trương Lệ, bà ấy cười nói: "Chị Lệ, Tiểu Bình, hai mẹ con đến rồi à? Mau vào nhà đi." Hai mẹ con Ngô Bình vào nhà thì thấy không có khách khác, họ đến đầu tiên. Tôn Hiểu Hồng tự rót trà cho họ rồi cười nói: "Chị Lệ, chị Tinh ở trên tầng, để em gọi con bé." Ngô Bình nghe thấy thế thì nói ngay: "Cô ơi, cháu có việc hỏi cô ạ." Tôn Hiểu Hồng đành ngồi xuống rồi nói: "Có việc gì thế Tiểu Bình?" Ngô Bình nói: "Lúc cháu đến thì thấy có một tấm bia đá rất to trong hồ nhân tạo. Nó để làm gì vậy cô?" Tôn Hiểu Hồng cười nói: "Cháu không biết à, đá trừ tà đông nhạc, nó là hạo nhiên chính khí mà đông nhạc thai ngén. Để nó ở các ngã ba ngã tư sẽ tránh được tà khí." Ngô Bình không ngờ Tôn Hiểu Hồng lại biết những chuyện này. "Cô Tôn, cô siêu thế, chuyện gì cũng biết." Nghe thấy thế, Tôn Hiểu Hồng cười trừ nói: "Cô có biết gì đâu, do hoàn cảnh bệnh tật quanh năm nên thành lang băm thôi." Ngô Bình nói: "Có chuyện gì vậy cô?" Đúng lúc này, có một giọng nói trong sáng ở trên tầng 2 vọng xuống: "Chú bị tà ma nhập nên hay đau ốm, cô đã mời nhiều cao nhân tới cũng không ăn thua, nhưng từ sau khi chuyển đến đây, tà ma đó ít xuất hiện hẳn." Ngô Bình ngẩng lên thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang bước xuống. Cô ấy rất xinh nhưng hơi lạnh lùng. Ngô Bình khẽ cau mày vì cô gái này có tu vi. Tôn Hiểu Hồng giới thiệu: "Tiểu Bình, để cô giới thiệu, đây là Tôn Chỉ Tình, cháu gái cô. Chỉ Tình tốt nghiệp Đại học Thiên Kinh, hiện đang đi làm rồi." Ngô Bình gật đầu: "Chào cô." Tôn Chỉ Tình nói: "Chào anh." Ngô Bình nói: "Vậy là từ sau khi chuyển đến đây, chú Nghiêm không còn bị nhập nữa à?" Tôn Hiểu Hồng nói: "Ừ, cô nghe cao nhân bảo trên tấm bia đá của đông nhạc thạch cảm đường có khí tức cương trực nên tà ma không dám lại gần. Nhưng chồng cô vẫn yếu lắm, lại không được rời khỏi đây nên tâm trạng bí bách, ngày nào cũng bực dọc." Ngô Bình đã hiểu được vấn đề nên đứng dậy nói: "Tôn Chỉ Tình, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Thấy Ngô Bình chủ động mời cháu gái mình, Tôn Hiểu Hồng mừng rỡ nói: "Ừ, hai đứa đi chơi đi." Tôn Chỉ Tình nhìn Ngô Bình rồi đi ra ngoài trước, anh theo sau. Ra đến sân, Ngô Bình nói: "Núi Long Hổ à?" Tôn Chỉ Tình ngạc nhiên: "Sao anh biết?" Ngô Bình cười nói: "Tôi đã gặp ma đồ, khí tức của hai người giống nhau." "Anh biết ma sư huynh à?" Chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi dùng mình nói: "Anh chính là hung thủ đã giết ma sư huynh." Ma đồ là con trai riêng của Trần Nhân Mã Huyền của núi Long Hồ. Chính Ngô Bình đã giết người này. Anh vẫn lo Mã Huyền sẽ trả thù mình, nhưng mãi không thấy gì. Anh nói: "Ma đồ tự chọn con đường chết, không liên quan đến tôi." Tôn Chỉ Tình hừ lạnh nói: "Nếu Mã sư thúc không bế quan thì anh nghĩ mình còn sống được đến giờ à?" Thấy cô ấy có thái độ như vậy, Ngô Bình cau mày nói: "Ông ta không làm gì được tôi đâu, cô không phải dọa." Tôn Chỉ Tình cười lạnh: "Anh tưởng núi Long Hồ chúng tôi chỉ có mỗi chân nhân Mã Huyền à? Chúng tôi truyền thừa nhiều năm nên mạnh hơn anh tưởng nhiều." Ngô Bình nói: "Được rồi, đừng nói mấy chuyện không liên quan nữa. Tôi hỏi cô, chú cô rốt cuộc bị làm sao?" Tôn Chỉ Tình cau mày, thái độ coi thường núi Long Hồ của Ngô Bình khiến cô ấy rất không vui. Nhưng hôm nay cô ấy đến đây vì chuyện của nhà cô mình nên đành nhịn vậy. "Chú tôi bị tà ma nhập thân, nhà cô đã từng mời sư phụ của tôi đến trấn áp, tiếc là đã thất bại. Còn ma nữ kia ghê gớm lắm, nó hại chú tôi đau ốm chưa đủ mà còn giết hai đạo đồng của núi Long Hồ nữa. Về sau tôi nghe nói ở đây có một tấm bia đá nên đã bảo nhà cô chuyển hẳn đến đây sống, nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài. Con ma nữ kia vẫn lẩn vẩn quanh đây chưa chịu đi." Ngô Bình nói: "Người của núi Long Hồ chỉ đến thế là cùng, có con ma nữ vớ vẩn mà cũng không xử lý được." Tôn Chỉ Tình tức giận nói. Anh tưởng đấy là con ma nữ bình thường à? Nó là quỷ mẫu đấy. Nghe sư phụ tôi nói thì đến tiên quân ra tay cũng chưa chắc đã làm gì được nó đâu. Ngô Bình nhíu mày. Quỷ mẫu ư? Truyền thuyết kể rằng có một con quỷ mẫu sống trên một hòn đảo ở vùng Nam Hải. Mỗi ngày nó đều sinh ra 10 con quỷ, nhưng đến đêm sẽ ăn hết con của mình. Nói chung rất đáng sợ. Lẽ nào truyền thuyết ấy lại là thật? Thấy Ngô Bình có vẻ không tin, Tôn Chỉ Tình cười lạnh nói. Nếu anh giỏi thì đừng đứng đây khoác lác nữa. Dám đi gặp con quỷ mẫu kia không? Ngô Bình nói. Sao không dám? Cô dẫn đường đi. Tôn Chỉ Tình nói. Nếu anh đủ dũng cảm thật thì tối nay quay lại đây. Dứt lời, cô ấy quay vào trong nhà. Ngô Bình châm một điếu thuốc, nhân lúc xung quanh không có ai, anh bay vào hồ nhân tạo. Tấm bia đá được xây dựng trên một vị trí rất chắc chắn và rộng rãi, đủ chỗ cho anh đứng. Anh quan sát tấm bia đá thì thấy nó không có gì đặc biệt cả, nhưng vẫn có luồng thần niệm kia. Anh thấy rất lạ nên khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, thì thấy bên trong tấm bia đá có một không gian trông rất rộng, giống hệt môi trường nuôi dưỡng một bào thai. Hiện giờ đang có một cái thai đá hình người ở đây. Rõ ràng tấm bia này đang mang thai. Điều thần kỳ là cái đá kia cũng có cuống rốn nối liền với mạch lạc của đá. Thai đá ư? Ngô Bình thấy rất khó tin. Anh ấn tay vào mặt đá để kết nối với nó. Có một điều anh chắc chắn là chính cái thai đá này đã phóng thần niệm về phía anh. Loáng cái, đã có một giọng nói mạnh mẽ vang lên trong đầu Ngô Bình. Biến! Ngô Bình cau mày. Mày đuổi tao đấy à? Có tin tao cho người đập mày nát bét cho mày sinh non luôn không? Thái đá nổi giận. Cậu dám? Ngô Bình cười lạnh. Dù mày mạnh thật đấy, nhưng tiếc là không thể làm người bình thường bị thương được. Thế lực của tao lớn lắm. Chỉ cần tao nói một câu thôi là sẽ có vài trăm người tới nghiền nát mày ngay. Cái thái đá trầm mặc một lát rồi nói. Xin lỗi. Thấy nó đã biết điều hơn, Ngô Bình hỏi. Mày ra đời kiểu gì? Thái đá nói. Tôi vốn là một khối linh thạch trên Đông Nhạc. Vào thời Sử, hoàng đế đi tù, tôi được cảm hóa nên đã hóa thành bào thai này. Tính đến nay thì đã hơn 2.000 năm rồi. Ngô Bình nói. Ra là thế. Tiếc là mày lại bị người ta lấy làm bia đá. Không thì chắc đã ra đời lâu rồi, đúng không? Thái đá nói. Số trời đã định. Ngô Bình nói. Tao có thể giúp mày nhanh chóng ra đời. Thái đá nói. Cậu định giúp tôi kiểu gì? Ngô Bình nói. Tao sẽ bày Thất Tinh Long Vương cục, tập trung hết chính khí của đất trời. Nó rất thích hợp với mày đấy. Thái đá nói. Cậu giúp tôi thật ư? Ngô Bình nói. Tao giúp mày thì mày cũng phải giúp tao. Thái đá nói. Được, cậu muốn tôi làm gì? Ngô Bình nói. Dạo này có một con ác quỷ hay đến đây, đúng không? Mày có thấy nó không? Thái đá nói. Có một con, nhưng nó không dám vào địa bàn của tôi, nên tôi cũng mặc kệ. Ngô Bình nói. Tối nay, mày hãy giúp tao xử lý nó. Thái đá vui vẻ đồng ý ngay. Được. Sau khi giao kèo với Thái đá xong, Ngô Bình quay lại nhà họ Nghiêm. Lúc này, Nghiêm Lập Tân đang ngồi trong phòng khách, trông ông ấy rất yếu, mặt mày vàng vọt, rất thiếu sinh khí. Tôn Chỉ Tình vội nói. Tiểu Bình, đây là chú tôi, anh mau khám cho chú ấy đi. Nghiêm Lập Tân gật đầu. Chào Tiểu Bình. Ngô Bình cười nói. Cháu chào chú Nghiêm. Anh ngồi xuống cạnh Nghiêm Lập Tân rồi bắt mạch cho ông ấy, sau đó nói. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là chú bị tà ma nhập thân lâu ngày nên làm hao tổn chân khí thôi. Dứt lời, anh truyền thuần dương tiên lực vào người Nghiêm Lập Tân, sau đó cho ông ấy uống một viên nguyên khí đan. Ngay sau đó, Nghiêm Lập Tân đã thấy toàn thân nhẹ nhõm và thoải mái, sau đó người vã mồ hôi ra. Ngô Bình nói, chú đi tắm nước nóng đi ạ, sau đó sẽ thấy người nhẹ nhõm hẳn. Nghiêm Lập Tân vừa cảm kích vừa chấn động, vội vàng cảm ơn Ngô Bình. Tôn Chỉ Tình ở cạnh đó cũng há hốc miệng kinh ngạc. Cô ấy đã mời nhiều cao nhân đến mà không giúp gì cho chú mình được, không hiểu Ngô Bình đã làm bằng cách nào. Lúc này, hai gia đình khác cũng lần lượt đến, nhà họ Nghiêm đông vui hơn hẳn, còn Nghiêm Lập Tân sau khi tắm rửa xong thì đã lên tinh thần hơn hẳn, tiếp đó thì tươi cười tiếp khách. Nhóm Trương Lệ lập tức vào bàn mặt trượng ngay, còn Nghiêm Lập Tần thì mời Ngô Bình vào phòng sách, sau đó lấy trà ngon tiếp đãi anh, rồi hai người cùng trò chuyện. Nghiêm Lập Tần nói: "Hôm nay chú cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không thì chắc chú sẽ không bao giờ khỏi bệnh được mất." Ngô Bình nói: "Chú đừng khách sáo, cô Tôn với mẹ cháu là bạn thân của nhau, nếu giúp được chú, cháu thấy vui lắm." Nghiêm Lập Tần khẽ thở dài: "Nhưng con ác quỷ ấy sẽ không tha cho chú đâu." Ngô Bình nói: "Chú yên tâm, tối nay cháu sẽ diệt trừ nó." Nghiêm Lập Tần cả kinh: "Diệt trừ ác quỷ ư?" Ngô Bình nói: "Nhưng chú phải kể rõ mọi chuyện cho cháu nghe, không được giấu gì hết." Nghiêm Lập Tần đắn đo một lúc rồi nói: "Được, chú sẽ kể từ đầu." Thì ra, trước kia Nghiêm Lập Tần làm ăn rất khấm khá ở Hải Thành, mỗi năm kiếm cả tỷ bạc. Vì có tiền nên ông ấy rất thích sưu tầm đồ cổ. Nửa năm trước, ông ấy đã mua lại một cái bình sứ Thanh Hoa của người quen hết 13 triệu. Ông ấy rất quý cái bình ấy nên ngày nào cũng ngắm nghía. Khoảng 2 tháng sau, con mèo nhà ông ấy nuôi đã chạy vào phòng cất đồ cổ, sau đó nhảy lên giá đựng cái bình sứ rồi đẩy nó rơi xuống đất. Lúc đó, Nghiêm Lập Tần cũng ở trong phòng. Ông ấy thấy khi cái bình vỡ thì có một luồng hắc khí bay ra. Từ đó trở đi, ông ấy bắt đầu gặp xui xẻo, việc làm ăn thất bát. Tiếp đó, ông ấy thường nằm mơ thấy một con ma nữ nên đêm nào cũng không yên giấc. Việc làm ăn thì xuống dốc không phanh. Về sau, ông ấy đã mời nhiều thầy pháp đến nhưng cũng không ăn thua. Cuối cùng, ông ấy đã nghe theo lời khuyên của Tôn Chỉ Tình rồi chuyển đến đây. Kể đến đây, Nghiêm Lập Tân cười khổ nói: "Cháu không phải người ngoài nên chú có sao kể vậy. Giờ chú đang nợ cả đống tiền, nhưng cô cháu ưa sĩ diện nên không dám kể với ai." Ngô Bình nói: "Chú đừng lo, cháu sẽ giới thiệu cho chú vài công trình." Anh chỉ cần cho Nghiêm Lập Tần vài cơ hội ở Guinea là đảm bảo ông ấy phất lại lên ngay. Nghiêm Lập Tần mừng rỡ: "Được, cảm ơn cháu." Ngô Bình nói: "Chú Nghiêm, còn mảnh vỡ của cái bình không ạ?" Nghiêm Lập Tần gật đầu: "Có, để chú lấy cho." Khi ông ấy đi lấy mảnh vỡ đến cho Ngô Bình xem thì anh híp mắt lại. Trong chiếc bình này có bùa trấn ma phong quỷ, nhìn nét vẽ thì chắc là của một người có trình độ rất cao thâm. Anh nói: "Con ma nữ này là quỷ mẫu, nó bị người ta phong ấn trong chiếc bình. Con mèo làm vỡ bình nên nó mới thoát ra ngoài. Nhưng với thực lực của nó thì giết chú quá dễ dàng. Tại sao nó chỉ nhập vào người chú?" Nghiêm Lập Tần cười khổ: "Chú cũng không rõ. Phải rồi, trong mơ nữ quỷ đó còn nói chuyện với chú, nhưng tiếc là chú hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì." Ngô Bình như nghĩ ra gì đó, nói: "Xem ra con quỷ mẫu này có ý đồ." Sau đó anh lấy bút và giấy viết bùa ra, vẽ 10 lá bùa trấn tà rồi đưa cho Nghiêm Lập Tần một tờ, giữ lại cho mình 2 tờ. Chiều đến, họ lần lượt đến chào tạm biệt, Ngô Bình cũng về theo. Sau khi sắp xếp cho Trương Lệ về khách sạn, Ngô Bình nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu ngồi thiền. Mãi đến 11 giờ đêm, anh mới đến hoa viên Đạt Thông. Anh đến bên cạnh tấm thai đá, nói: "Lát nữa mày giấu bớt khí tức để dụ quỷ mẫu đó hiện thân." Thai đá đồng ý, lập tức giấu bớt khí tức. Quả nhiên, chưa đầy mấy phút, một luồng gió tả ma liền thổi đến, dường như nhiệt độ không khí đang giảm xuống. Ngô Bình dùng phép nhìn thấu vạn vật thì nhìn thấy một luồng sáng đen bay vào trong khu dân cư hướng về phía nhà họ Nghiêm. Anh bỗng vung tay, một lá bùa liền bay lên không trung hướng về luồng sáng đen đó. Ầm, lá bùa vừa chạm vào luồng sáng thì lập tức nổ tung. Luồng sáng đen bị chấn động thì quay đầu chạy về phía hồ nhân tạo. Trước mắt, luồng sáng đen đã ập lên người Ngô Bình. Anh lập tức cảm thấy lạnh thấu xương nên liền gọi ngay: "Thai đá." Ầm, một luồng chính khí mạnh mẽ khống chế luồng khí đen đó. Ngô Bình cũng cùng lúc thi triển bùa vạn Phật trấn yêu. Một bàn tay vàng giáng mạnh xuống, đánh cho luồng sáng đen hét lên thảm thiết. Luồng sáng đen ngưng tụ thành hình dáng một người phụ nữ, diện mạo vô cùng xinh đẹp. Chỉ có điều, đôi mắt của cô ta lại tràn đầy sự oán hận, nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình thấy cô ta mặc đồ thời xưa thì hét lên: "Cô là quỷ mẫu sao? Tại sao lại bám giết lấy Nghiêm Lập Tân?" Quỷ mẫu cố hết sức muốn thoát ra, nhưng trước sự khống chế kép từ thai đá và Ngô Bình, cô ta không thể nào động đậy được. Có vẻ như quỷ mẫu biết mình không thể chạy trốn được nên nét oán hận trên mặt cũng biến mất. Cô ta nói: "Ông ta là người đã thả ta ra. Trong tay ông ta còn có một cái bình, bên trong có linh hồn của con gái ta. Ta muốn cứu con gái ta ra." Ngô Bình ngây ra. "Con gái cô? Tại sao không trực tiếp nói cho Nghiêm Lập Tân biết?" Quỷ mẫu nói: "Sau khi Nghiêm Lập Tân biết ta là quỷ mẫu thì bắt ta làm việc cho ông ta. Ông ta nói đợi ông ta đủ giàu có thì sẽ trả con gái lại cho ta." Ngô Bình nhìn quỷ mẫu. Anh biết quỷ mẫu không có lý do gì phải nói dối. Thế là anh hỏi: "Nghiêm Lập Tân bảo cô làm gì?" Quỷ mẫu nói: "Ông ta bảo ta ăn cắp cổ vật và tiền bạc. Lúc đầu ta đã làm theo, nhưng ông ta lại thất hứa hết lần này đến lần khác. Trong lúc tức giận, ta đã trở mặt với ông ta, lấy hết toàn bộ tài sản của ông ta. Ông ta rất tức giận, mời thiên sư của Long Hồ Sơn đến đấu phép với ta, kết quả bị ta đánh trọng thương." Ngô Bình nói: "Tại sao cô không cứu con gái mình luôn?" Quỷ mẫu nói: "Ta không thể chạm vào cái bình đó. Hơn nữa, ông ta đã giấu cái bình đi, ta vốn dĩ không biết ở đâu." Ngô Bình không ngờ sự việc lại phức tạp đến thế. Anh nói: "Vậy nên cô đã bám giết lấy ông ta, khiến việc làm ăn của ông ta càng ngày càng sa sút sao?" Quỷ mẫu nói với giọng đanh thép: "Ông ta là người có lòng tham không đáy, đấy là sự trừng phạt thích đáng dành cho ông ta." Ngô Bình im lặng một lúc, thu lại phép trần yêu rồi nói: "Quỷ mẫu, tôi sẽ giúp cô cứu con gái." Quỷ mẫu nhìn Ngô Bình: "Sao ta phải tin ngươi?" Ngô Bình thản nhiên đáp: "Tôi giết cô dễ như trở bàn tay, không có lý gì lại đi lừa cô." Anh vừa nói vừa lấy ra bùa thần trấn áp Tam Hoàng. Quỷ mẫu vừa thấy lá bùa thì giật mình, thậm chí còn bất giác quỳ xuống đất run rẩy nói: "Thượng tiên tha mạng." Trước đây lá bùa này chỉ phát ra một phần ngàn uy lực thì đã khiến cho Ngô Bình không dục dịch nổi. Giờ lá bùa này đã được anh luyện hóa, uy lực của nó lại còn mạnh hơn nữa. Ngô Bình cất lá bùa, nói: "Nghiêm Lập Tân tham lam thật, nhưng cô cũng không cần thiết phải như thế. Dù gì thì cô cũng chỉ vì muốn cứu con gái." Quỷ mẫu nói: "Mọi chuyện đều nghe theo thượng tiên." Ngô Bình nói: "Cô ở đây đợi tôi đi một lát sẽ quay lại." Anh nói xong thì bay lên cao, rồi đáp xuống ở phòng sách nhà họ Nghiêm. Lúc này, Nghiêm Lập Tân đang ngồi bên trong, trước mặt ông ta đặt một cái bình gốm xanh. Nghiêm Lập Tân không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Ngô Bình. Ông ta bình thản nói: "Cháu đến rồi à?" Ngô Bình nói: "Chú Nghiêm, sáng nay chú nên nói sự thật với cháu." Nghiêm Lập Tân thở dài: "Là lỗi của chú, chắc cháu đã gặp nữ quỷ đó rồi nhỉ?" Ngô Bình nói: "Gặp rồi, cô ta đã nói cho cháu biết hết tất cả rồi." Nghiêm Lập Tân đứng dậy, đưa tay đóng cửa phòng lại. Cửa vừa đóng lại thì Ngô Bình đã cảm thấy có một luồng sức mạnh đáng sợ đè nén, khiến anh không động đậy được. Anh từ từ ngồi xuống, chỉ có như vậy mới không thấy quá khó chịu. Anh nhìn Nghiêm Lập Tân lạnh lùng nói: "Đây là chiêu trò của Long Hồ Sơn sao?" Bên ngoài phòng có tiếng đàn ông vang lên: "Nhóc con, thiên sư ta đang giăng bẫy bắt con nữ quỷ đó, sao cậu lại dám đến làm loạn hả? Cậu hãy ngoan ngoãn ở đây để thiên sư ta đi bắt nữ quỷ đó." Ngô Bình chào mày: "Bên ngoài cửa là cao thủ của Long Hồ Sơn đó sao?" Đối phương cười hè hè: "Long Hồ Sơn chỉ có một thiên sư, thân phận của ta còn phải hỏi nữa sao?" Ngô Bình nói: "Quỷ mộ đó không có lỗi gì, tại sao nhất định phải bắt cô ta?" Đối phương nói: "Quỷ mộ đó nửa thần nửa quỷ, nếu có thể luyện hóa thì sẽ rất có lợi cho Long Hồ Sơn ta." Ngô Bình bình thản đáp: "Tôi đã hứa với quỷ mộ đó giúp cô ta cứu con gái, vì vậy ông không thể động đến cô ta." Đối phương cười lạnh lùng: "Dám quản việc của ta, cậu có tư cách đó sao?" Ầm, Ngô Bình đấm một đấm, một tiếng nổ liền vang lên giữa không trung, cả không gian khung chuyển, khiến Nghiêm Lập Tân sợ đến ngã lăn ra đất. Anh đã phá tan thủ pháp trấn áp của đối phương chỉ với một đấm, sau đó ôm cái bình lên và đi ra ngoài. Bên ngoài cửa, một người đàn ông trung niên mặc áo đỏ nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngô Bình nói: "Thủ đoạn của Long Hồ Sơn chẳng qua cũng chỉ có vậy." Người đàn ông trung niên chau mày. Xem ra ta đã đánh giá thấp cậu, Ngô Bình nói. Chắc ông là người đứng sau giật dây cho tất cả những hành động của Nghiêm Lập Tần, đúng không? Người đàn ông trung niên nói. Không sai, Ngô Bình nói. Tôi nhất định bảo vệ quỷ mẫu. Bây giờ, một là ông đi, hai là đánh bại tôi. Vẻ mặt người đàn ông trung niên rất khó chịu. Để bắt quỷ mẫu, ông ta đã mất nửa năm để chuẩn bị. Đương nhiên, không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Người đàn ông trung niên nói. Các hạ muốn đối đầu với Long Hồ Sơn ta sao? Ngô Bình nói. Ông thì sao? Muốn đối đầu với Thục Sơn kiếm phái sao? Người đàn ông trung niên giật mình. Cậu là đệ tử của Thục Sơn sao? Ngô Bình đính chính. Là đệ tử tinh anh. Người đàn ông trung niên thở dài, chắp tay. Thiên sư đương thời của Long Hồ Sơn, Trương Mục Tiên, các hạ có phải là thủ lĩnh của Thiên Long không? Ngô Bình nói. Là tôi đây. Trương Mục Tiên nói. Ngô thủ lĩnh, chuyện hôm nay có thể nề mặt Long Hồ Sơn ta không? Ngô Bình nói. Chuyện này phải hỏi ngược lại, Long Hồ Sơn của ông có bằng lòng giữ thể diện cho Thiên Long tôi không? Trương Mục Tiên nói. Quỷ mẫu này rất quan trọng với Long Hồ Sơn ta. Ngô Bình nói. Quan trọng cỡ nào? Trương Mục Tiên nói. Long Hồ Sơn ta có một lò luyện thần Long Hồ. Có được quỷ mẫu thì ta có thể luyện được kim đan Long Hồ. Ngô Bình bật cười. Trương Mục Tiên chào mày. Tại sao các hạ lại cười? Ngô Bình nói. Ông tưởng có lò thần là luyện được kim đan sao? Thật nực cười. Nếu ông có thể luyện được kim đan Long Hồ thì tôi ăn luôn lò thần Long Hồ cho xem. Trương Mục Tiên khó chịu. Các hạ xem thường thuật luyện đan của Long Hồ Sơn ta quá rồi. Ngô Bình nói. Tôi là thầy luyện đan của Trường Sinh Điện. Tôi chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Vì vậy, nếu chỉ vì muốn luyện đan thì quỷ mẫu không có giá trị gì với Long Hồ Sơn của ông cả. Trương Mục Tiên nhìn Ngô Bình chằm chằm. Cậu cũng là thầy luyện đan sao? Ngô Bình nói. Đúng vậy. Nếu có cơ hội thì chúng ta có thể thảo luận về Long Hồ Kim Đan. Nhưng hôm nay tôi lại không rảnh. Trương Mục Tiên vẫn đang do dự, không biết có nên buông tha cho quỷ mẫu dễ dàng như vậy không. Ngô Bình đột nhiên ném cho ông ta một viên Long Môn Đan, sau đó nói. Đan dược này được luyện thành dưới sự hướng dẫn của tôi. Trương Mục Tiên thoáng sững sờ, kinh ngạc thốt lên. Khí tức này phải chăng chính là Long Môn Đan trong truyền thuyết? Ngô Bình nói. Đúng, đây chính là Long Môn Đan. Nói tới đây, anh lại cầm lấy đan dược, bổ sung. Bây giờ ông tin rồi chứ? Hai mắt Trương Mục Tiên phát sáng, ông ta chắp tay nói. Ngô Long Chủ, hôm nào cậu rảnh rang, liệu có thể ghé Long Hồ Sơn một chuyến không? Ngô Bình bình tĩnh đáp. Chuyện đó tính sau, gần đây tôi khá bận. Trương Mục Tiên vội vàng nói. Hôm nào cũng được, tôi chờ tin của Ngô Long Chủ. Sau đó, ông ta đưa một tấm danh thiếp ra bằng hai tay. Ngô Bình cầm lấy danh thiếp, cất lời. Được, khi nào có thời gian thì tôi sẽ liên lạc với ông. Trương Mục Tiên cười đáp. Vậy tôi xin cáo từ trước. Trương Mục Tiên vừa đi, Ngô Bình liền cầm cái bình kia đi tới trước thai đá. Quỷ mẫu vẫn còn ở đó. Nhìn thấy cái bình trong tay Ngô Bình, cô ta lập tức kích động tột độ, giơ tay ra nhưng không dám chạm vào. Ngô Bình ném cái bình xuống đất, làm phát ra âm thanh giòn giã. Tiếp đó, khói đen phụt ra từ bên trong, ngưng tụ lại thành một cô bé chừng 7-8 tuổi, thắt bím tóc. Chẳng ngờ, khí tức của cô bé này còn mạnh hơn hẳn quỷ mẫu, trong đôi mắt còn lộ rõ ánh lửa màu vàng đang hừng hực thiêu đốt. Quỷ mẫu ôm chặt lấy cô bé, vui vẻ gọi. Con ơi! Nhưng cô bé lại ghét bỏ đẩy cô ta ra, lạnh lùng cất lời. Tránh ra! Quỷ mẫu thoáng sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ bi thương, cất lời. Con ơi, mẹ xin lỗi con không thể tha thứ cho mẹ được ư? Cô bé cười lạnh. Trên đời này chẳng có ai tốt đẹp hết, tất cả đều đáng chết. Dứt lời, sát khí của cô bé ngút trời, đến mức khiến thai đá không thể không bộc phát sức mạnh muốn trấn áp cô bé. Nhưng cô bé quá mạnh, sức mạnh dồi dào đến độ thai đá cũng chẳng thể áp chế nổi. Quỷ mẫu thốt lên. Con gái ơi, đừng mà. Ầm, cô bé vung tay lên, một luồng sức mạnh đánh trúng Ngô Bình, khiến anh bay đi mấy chục mét, đập vào nền đất cứng bên ngoài hồ, làm cho sàn xi măng vỡ thành một cái hố to. Cô bé bay lên không trung, vô số sát khí từ bốn phương tám hướng tụ dần về chỗ cô bé, tạo nên một vòng xoáy khổng lồ ngay phía trên đỉnh đầu cô. Trương Mục Tiên đứng trong bóng tối cách đó mấy trăm mét, thản nhiên chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Phía sau ông ta, Tôn Chỉ Tình cất lời. Sư phụ nói quả không sai, thực lực của đứa con gái còn khủng khiếp hơn. Trương Mục Tiên nói. Vốn dĩ, chúng ta mới là người phải liều một phen trước mối hung hiểm này. Nếu cậu ta đã can thiệp, thì cứ để cậu ta gánh hết hậu quả đi. Tôn Chỉ Tình nói. Sư phụ, tiểu quỷ này tràn đầy hận ý với thế gian, chúng ta vẫn nên rời đi sớm thì hơn. Trương Mục Tiên nói. Không vội, để ta xem thử vị thủ lĩnh của Thiên Long kia có thủ đoạn gì. Thế vòng xoáy càng lúc càng rộng, giọng nói của Thái Đá liền vang lên trong đầu Ngô Bình. Mau dùng bùa trấn áp nó, nếu không cả ta lẫn ngươi đều phải bỏ mạng. Ngô Bình hết cách, đành phải lấy bùa thần Tam Hoàng ra, khẽ cất lời. Trấn! Bùa thần bay lên không trung, nhanh chóng biến thành một lá bùa lớn chừng mấy nghìn mét, vô số kim quang bên trong ầm ầm rơi xuống trấn áp. Vòng xoáy khổng lồ lập tức vỡ nát. Cô bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm bùa thần, miệng rít lên. Ầm! Một tia sét từ tấm bùa đánh thẳng vào người cô bé, khiến cô bé hét lên một tiếng rơi thẳng xuống đất. Ầm! Tiếp đó là một quầng sáng lửa hạ xuống, thiêu đốt hừng hực khiến cô bé la hét thảm thiết. Quỷ mẫu thấy vậy liền nhào thẳng tới chỗ cô bé, cầu khẩn. Xin thượng tiên tha mạng. Ngô Bình bay tới gần, tạm thời điều khiển bùa thần ngừng công kích, sau đó lạnh lùng cất lời. Nhóc con, có phục không? Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt căm tức, không đáp lời. Ở nơi xa, Trương Mục Tiên và Tôn Chỉ Tình chứng kiến cảnh này đều ngây ngốc. Bọn họ không thể ngờ tới trong tay Ngô Bình lại có lá bùa thần đáng sợ như thế. Giọng Tôn Chỉ Tình run run. Sư phụ ơi, có vẻ bùa thần kia không thua kém gì Long Hổ Thiên Phù của Long Hổ Sơn chúng ta đâu. Mặt Trương Mục Tiên không lộ cảm xúc, ông ta thản nhiên nói. Ta đã coi thường cậu ta rồi, chẳng hóng hớt được gì hết, chúng ta đi thôi. Hai thầy trò lặng lẽ rời đi. Lúc này, Ngô Bình thấy cô bé vẫn cứng đầu, liền tiếp tục điều khiển sét công kích cô bé. Nhưng lần nào cũng đều bị quỷ mẫu đón lấy. Cô ta bị nổ đến độ chóc cả da thịt, miệng phát ra từng tiếng kêu thảm. Anh thấy vậy, bèn lạnh lùng cất lời. Đúng là u mê không chịu tỉnh. Hôm nay tôi sẽ trấn áp cả hai mẹ con các cô. Cô bé thấy mẹ chắn trước người mình, oán hận trong mắt giảm dần. Thấy quỷ mẫu sắp không chịu nổi nữa, cô bé đột nhiên hét to. Kẻ xấu xa, cứ nhằm vào tôi đây này. Cô bé đẩy quỷ mẫu ra, đón lấy lôi hỏa đánh xuống. Quỷ mẫu vô cùng yếu ớt, lắc đầu. Con ơi, mẹ không sao đâu, mau đến bên cạnh mẹ nào. Cô bé nhìn quỷ mẫu giây lát, đột nhiên khóc oà oà. Suy cho cùng, đây chỉ là một đứa bé, dù có mạnh tới đâu thì tính tình cũng rất trẻ con. Giờ phút này bị mẹ mình làm cảm động, bèn nhào vào lòng mẹ. Ngô Bình thu lôi hỏa về, lạnh lùng cất lời. Hai mẹ con các cô chỉ có một kẻ được sống, tự mình chọn đi. Quỷ mẫu đáp ngay tắp lự. Thượng tiên, tôi bằng lòng chịu chết, hãy tha cho con gái của tôi. Cô bé hét to một tiếng. Anh giết tôi đây này, còn lâu tôi mới sợ anh. Ngô Bình đột nhiên bật cười, ngoắc tay thu bùa thần về. Tiếp đó ném cho quỷ mẫu hai viên đan dược rồi nói. Ăn đi. Quỷ mẫu nuốt quỷ đan, vết thương nhanh chóng biến mất. Cảm ơn thượng tiên đã không giết. Quỷ mẫu vội vàng bái lại Ngô Bình. Ngô Bình nói. Đứng lên đi. Quỷ mẫu đứng dậy, cô bé kia vẫn trừng mắt với Ngô Bình, tỏ rõ vẻ không phục. Ngô Bình nói. Quỷ mẫu, tôi thấy con gái cô thuộc kiểu nửa thần nửa quỷ. Đông Nam Á có một giáo phái tên là Thiên Quỷ, tín đồ của giáo phái đó tôn thờ quỷ. Nếu cô đồng ý thì có thể tới đó mà tiếp nhận hương hòa của dân gian, dần dần tu luyện. Quỷ mẫu vui mừng ra mặt. Tôi bằng lòng. Anh lại nhìn cô bé kia. Có nhóc thì sao? Có muốn mạnh hơn nữa không? Cô bé đáp. Muốn. Ngô Bình nói. Vậy thì đi cùng tôi. Quỷ mẫu vội vàng nói. Con gái, mau cảm ơn thượng tiên đi. Cô bé hừ một tiếng. Còn lâu con mới cảm ơn hắn. Hắn là kẻ xấu. Quỷ mẫu rất xấu hổ, vội vàng nhận lỗi với Ngô Bình. nói là trẻ con không hiểu chuyện. Ngô Bình nói, không sao, tôi không chấp trẻ con. Sau đó, anh gọi cho người phụ trách của Hắc Thiên Giáo tại Thiên Kinh, bảo bọn họ đón quỷ mẫu và quỷ nữ đi, cùng tiếp nhận cung phụng hương khói của Hắc Thiên Giáo. Lúc chờ người tới, Ngô Bình cất lời hỏi, ta nghe nói quỷ mẫu ban ngày sinh thập quỷ, đến đêm lại ăn mất con, có thật vậy không? Vừa nghe nhắc tới chuyện này, trong mắt quỷ mẫu tràn đầy oán hận. Năm xưa tôi bị kẻ khác khống chế, hắn ta dùng cách đó để nâng cao oán khí của tôi, sau đó ăn sạch cả da lẫn xương. Ngô Bình nói, trên đời còn có kẻ tàn ác thế ư? Đứa con gái này đã được cô sinh ra trong lúc đó sao? Quỷ mẫu gật đầu. Sau khi sinh con gái xong, tuy đã cố gắng khống chế bản thân, nhưng tôi vẫn ăn mất một chân của con bé. Đó cũng là nguyên nhân khiến con gái hận tôi. Ngô Bình nói, cô thoát khỏi sự khống chế của kẻ kia bằng cách nào? Quỷ mẫu nói, có một vị tiên nhân vô cùng lợi hại đi ngang qua đã đánh bại hắn ta. Tiên nhân đó còn nói, kiếp số của mẹ con tôi chưa tận, thế nên mới phong ấn chúng tôi trong cái bình này. Mãi đến tận nửa năm trước, chúng tôi mới được nhìn thấy ánh mặt trời. Nói tới đây, quỷ mẫu lại nói tiếp, tiên nhân đó còn nói rằng chúng tôi sẽ gặp được một vị quý nhân, chắc hẳn quý nhân của hai mẹ con tôi chính là thượng tiên rồi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 170 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.